Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 61, cuối cùng được nhất thế luân hồi hoa. Mục Thiên Kiếm Tôn lại nói, bất quá, cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa, người phải nhanh lên một chút rồi, bởi vì ta xuất hiện, mãng hoang cương vực chỗ sâu tất có cường đại hơn dị thú đến đây truy sát. Chỉ sợ nếu không rồi một hai ngày, chính là ta cũng không cách nào bảo hộ các ngươi. Tốt, a, trước đó còn sầu làm sao đem nhất thế luân hồi hoa đoạt đi. Hiện tại cũng là dễ làm rồi. Tần Phong nói rằng, không gian giới chỉ không thể nhận đi nhất thế luân hồi hoa. Giang Sơn xã tắc đồ lại hoàn toàn không có vấn đề. Nơi đó sinh mệnh còn nhiều, thiên địa linh bảo cũng nhiều là. Đừng nói một đóa nhất thế luân hồi hoa, chính là ngàn đóa vạn đóa, Tần Phong cũng có thể toàn bộ rời cắm đi qua. Thân phận hôm nay bại lộ, hắn cũng không sợ đem một quyển Giang Sơn trực tiếp ở trước mặt mọi người mở ra rồi. Kiếm Tôn, giúp một chút chứ sao? Tần Phong vừa nhìn về phía Mục Thiên Kiếm Tôn. Mục Thiên Kiếm Tôn nói, ngươi nói, giúp ta đem nhất thế luân hồi hoa phụ cận dị thú đều xử lý. Ta hiện tại liền muốn đoạt hoa. Cái này đơn giản, Mục Thiên Kiếm Tôn cười nói. Ha ha, Tần Phong cũng là cười rồi. Vô luận lúc nào thời điểm, thêm một cái bằng hữu mãi mãi so thêm một kẻ địch tốt. Cái này còn là lần đầu tiên có thế lực lớn biết rõ thân phận của hắn. Không vắt óc tìm mưu kế muốn giết chết hắn, ngược lại muốn kết giao đây này. Theo lấy Mục Thiên Kiếm Tôn rời đi, Tần Phong cũng là nhìn hầm hầm hướng Văn Thái Thanh. Văn Thái Thanh, ngươi cái hai hàng, tới đây cho ta nhận lãnh cái chết. Văn Thái Thanh nghe xong, giật mình kêu lên, bây giờ Tần Phong, thế nhưng là so U Đô Hoàng Tử còn mạnh hơn. Hắn như thế nào là địch thủ? Đây thật là khóc đều không chỗ để khóc. Hắn vốn định nhờ vào đó hướng kiếm cung tranh công. Kết quả kiếm cung bắt hắn cho bán rồi. Tần Văn Thiên, ngươi muốn làm gì a? Văn Thái Thanh cũng là thét lên. Đồng thời liên tiếp lui về phía sau. Kiếm cung vừa mới cùng ngươi là bạn. Ngươi liền muốn giết kiếm cung hạch tâm đệ tử sao? Ta thế nhưng là Long Thiên Kiếm Tôn thân truyền đệ tử. Mục Thiên Kiếm Tôn sư chất, ngươi muốn giết ta? Tần huynh, Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu mấy người cũng đều nhìn về Tần Phong, mang theo cầu tình giọng điệu. Kiếm cung nhân số tuy ít, nhưng cũng là đoàn kết nhất. Mặc dù Văn Thái Thanh cách làm người ta xem thường, nhưng hiển nhiên, Bắc Viên bọn người cũng không hy vọng Tần Phong giết Văn Thái Thanh. Ngớ ngẩn, lần sau còn dám gây ta nhất định xử lý ngươi. Lan, Tần Phong quát lớn, rốt cục nhẫn xuống rồi. Nếu là bình thường, thân phận bại lộ liền bại lộ rồi. Chẳng qua rồi hắn đổi lại cái dịch dung bộ dáng chính là. Nhưng lúc này đây khác biệt. Hàn Phong, chính là Tần Phong. Cái này chuyện khẳng định không gạt được. Muốn truyền vào năm thế lực lớn. Đặc biệt là đạm thai cổ tộc tay một bên. Đến lúc đó hắn cầm lấy nhất thế luân hồi hoa đi cho đạm thai thắng đổi nhỏ lão bà. Chỉ không chừng đạm thai thắng sẽ làm sao đây. Văn Thái Thanh cử động. Không thể nghi ngờ để hắn chuyện sau đó xuất hiện rồi biến cố. Thậm chí khả năng nhỏ lão bà đều không chiếm được rồi. Tần Phong sao có thể không khí. Hàn Phong, ngay tại cái này lúc. U Đô Hoàng Tử bỗng nhiên nhìn lấy Tần Phong, biểu lộ có chút trịnh trọng, nghe đồn kiếm gãy thiếu niên chính là 10 tầng cực hạn thiên phú. Linh bảng lúc liền có thể đánh bại 9 tầng chí tôn thiên phú Hách Liên Sơn. Chiếm lấy linh bảng đệ nhất, bây giờ chỉ có 8 tầng thánh quang thiên phú ta bị ngươi đánh bại. Cũng là không tính mất mặt, bất quá ta nghĩ biết rõ. Ngươi bây giờ là cái gì cảnh giới? Muốn biết rõ chênh lệch sao? Tần Phong mím môi một cái. Thân phận đều bại lộ rồi. Hắn cũng không quan trọng. Lúc này nói, 3 ngày trước Quy Nguyên tầng 6, hiện ở Quy Nguyên tầng 7. Ngoạn tào, thiên, chỉ có Quy Nguyên tầng 7. 3 ngày trước hắn mặc dù không bằng U Đô hoàng tử, nhưng cũng là nguyên bảng thứ 2. Quy Nguyên tầng 6 chính là nguyên bảng thứ 2. Quy Nguyên tầng 7 càng là siêu việt U Đô hoàng tử. Thật đáng sợ rồi. Vô số người làm người ta ngoác rơi cả cằm. Cái này đối người thường mà nói, quả thực chính là thần thoại đồng dạng. Dù là A-La-I, Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Đạm Thai Tử Khang chờ biết rõ Tần Phong thân phận người, cũng không biết rõ Tần Phong thế mà chỉ có Quy Nguyên tầng 7. Tần Phong sờ lên cái mũi, lại nói, kỳ thật đâu, ta cũng không phải cái gì 10 tầng cực hạn thiên phú. Bất quá cái này liền không cùng các ngươi nói tỉ mỉ rồi. Nói rồi các ngươi vậy không tiếp xúc qua, sẽ không lý giải, ta Quy Nguyên tầng 8 lúc chỉ là nguyên bảng 5 vị trí đầu. Hắn Quy Nguyên tầng 6 chính là nguyên bảng thứ 2, ta Quy Nguyên tầng 9 lúc nguyên bảng thứ nhất. Hắn vừa đột phá Quy Nguyên tầng 7 lại đem Quy Nguyên tầng 9 đỉnh phong ta chiến bại. U Đô hoàng tử đột nhiên ngửa mặt lên trời thở dài. Chênh lệch này thực sự quá lớn rồi. Hắn cho tới nay tự phụ, cho tới nay không nhìn thiên hạ hào kiệt. Tại thời khắc này, kia cao ngạo tâm tính sụp đổ rồi. Cái này Tần Phong nói không sai. Nếu là đồng cấp biệt, hắn vài phút có thể diệt rồi chính mình. Thậm chí là cùng cấp bậc sư Tôn Chí Thánh. Cuối cùng, ở Mục Thiên Kiếm Tôn trợ giúp xuống, Tần Phong thuận lợi đạt được rồi nhất thế luân hồi hoa. Đây cũng là kiếm cung cùng Tần Phong qua lại thân thiết một cái lễ gặp mặt a. Dù sao, nhất thế luân hồi hoa mặc dù chân quý, nhưng trừ rồi đối riêng lẻ vài người vô cùng cần thiết bên ngoài, cái khác siêu phàm càng thánh đại năng cũng không phải là quá để ý. Mà có Mục Thiên Kiếm Tôn ở, vô luận là Đại Viên Vương chờ Đạm Thai cổ tộc người, vẫn là người của thế lực khác, cũng là triệt để đoạn tuyệt rồi cướp đoạt ý nghĩ. Tần Phong vậy tỉnh rồi mấy món trọng bảo. Để báo đáp lại, Tần Phong đưa cho Bắc Viên, Hồ Duyên Long, Kim Huyền Hầu, Viên Quân chờ kiếm cung hạch tâm đệ tử đầy đủ tu hành cực âm hàn tuyền cùng Xí Dương Kim Thạch. Man hoang cương vực hành trình, Xí Dương Kim Thạch, cực âm hàn tuyền, nhất thế luân hồi hoa. Cái này, Tam Thánh Linh Bảo, chi tranh, xem như triệt để có một kết thúc. Bắc Viên chờ kiếm cung đệ tử theo lấy Mục Thiên Kiếm Tôn rời đi. Thác Bạt thị tộc, Chuyên Tôn cổ tộc, Hoàng Phủ cổ tộc chờ thế lực lớn cùng với các thế lực nhỏ cũng đều rời đi rồi. Đạm Thai huynh, trở về giúp ta chuyển lời. Ta chẳng mấy chốc sẽ đi qua đưa, xính lễ, để tiểu thiếp chờ lấy ta. Tần Phong cười hì hì nói, ha ha, tốt, bất quá ngươi thân phận tông tộc tất nhiên sẽ biết rõ. Cho nên, ha ha, được rồi, ngươi khẳng định không cần ta nhắc nhở. Ta ngay tại Đạm Thai Hoàng Thành chờ ngươi a. Đạm Thai Tử Khang cũng là cười lấy muốn nói lại thôi. Tốt, Tần Phong cũng là cười một tiếng, tay vừa lộn. Một khối ước chừng 10 cân trái phải Xí Dương Kim Thạch liền xuất hiện rồi. Phổ thông Xí Dương Kim Thạch nhiệt độ mặc dù cao đáng sợ, nhưng mất đi cực dương vẫn hạch gia trì, Tần Phong hoàn toàn có thể tiếp nhận. Khối này Xí Dương Kim Thạch ngươi giữ lại tu hành, tin tưởng có thể giúp ngươi tăng lên một mảng lớn thực lực. Cực âm hàn tuyền liền không cho ngươi rồi. Hai cái này đồ vật không thể đồng thời hấp thu, không phải sẽ chết người. Ha ha, kia ta liệt không khách khí rồi. Đạm Thai Tử Khang cũng là cười to. Cực âm hàn tuyền, Xí Dương Kim Thạch chỉ có thể hấp thu một loại. Cái này Tần Phong lúc trước đưa Bắc Viên bọn người lúc đã nói rất rõ ràng rồi. Đạm Thai Tử Khang tự nhiên biết rõ. Lúc này, Đạm Thai Tử Khang mang theo Đạm Thai cổ tộc người vậy cùng Tần Phong cáo biệt. Tư Đồ Nam, Đại Viên Vương chờ đạm thai của tộc cao tầng mặc dù không có cam lòng, nhưng vẫn là từ bỏ rồi cướp đoạt nhất thế luân hồi hoa dự định. Mặc dù Mục Thiên Kiếm Tôn rời đi rồi, nhưng Tần Phong, U Đô Hoàng Tử, A-La-Y, cái này bây giờ Vô Tận Cương Vực nguyên bảng mạnh nhất ba đại cao thủ ở một khối, cũng không phải dễ trêu. Huống chi Tần Phong còn có bốn kiện thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo nơi tay. Bọn họ làm sao tranh? Tần Phong cùng U Đô Hoàng Tử, A-La-Y cùng một chỗ rời đi man hoang cương vực. Ở nhân loại chủ đạo nhất an toàn cương vực tìm được vắng vẻ u tĩnh chỗ, cũng là đem một quyển giang sơn lần nữa mở ra. Là Y huynh, lần trước thời gian cấp bách, không mang ngươi tốt nhất dạo chơi, lần này dẫn ngươi đi ta tông môn nhìn xem như thế nào. Ha ha, kiếm gãy thiếu niên, Tần Phong tông môn tất nhiên bất phàm. A La Y cười to, hắn không có rời đi, chính là hiếu kỳ Tần Phong vì cái gì như thế nghịch thiên. Tần Phong vừa nhìn về phía U Đô Hoàng Tử, nói, U Đô, đi theo ta, thân đồ lão đầu liền tại bên trong. Tốt, U Đô Hoàng Tử đáp một tiếng, lúc này ba người cùng một chỗ tiến vào một quyển giang sơn bên trong. Tần Phong lần này trực tiếp mang theo bọn họ thẳng đến kim chủng bí cảnh chỗ tại. Kim chủng bí cảnh, ta cái này tinh thiên tông 6 phân tông lớn, phân biệt lấy thiên địa đông tây nam bắc mệnh danh. Chúng ta bây giờ thấy được chính là thiên cực tông. Ta giao cho đông quách cổ tộc hỗ trợ quản lý, bay đến thiên cực tông chỗ tại. Tần Phong cũng là giải thích nói, bỗng nhiên một đạo hơi có vẻ đơn bạc bóng người bay rồi đi lên. Sư tôn, A Đông khom người nói. A Đông, người thực lực tinh tiến rồi thật nhiều. Tần Phong không khỏi con mắt sáng lên. Hồi lâu không thấy, A Đông vậy mà đã đến rồi quy nguyên tầng 1. Gần sắp đột phá quy nguyên tầng 2. Là sư tôn cùng tổ tiên lối dạy tốt. A Đông nói rất đơn giản. Ha ha. Chủ yếu vẫn là nơi này gấp 5 lần tu hành tốc độ quá nghịch thiên. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng ngươi đều phải siêu việt ta người sư tôn này rồi. Tần Phong cười to, có thời gian chúng ta lại uống rượu với nhau. Gấp 5 lần tu hành tốc độ. Một bên U Đô Hoàng Tử, A La Y cũng đều con mắt tỏa sáng. Cái này một đường, Tần Phong cho bọn họ giảng thuật. Rồi không ít tinh thiên tông cùng với một quyển giang sơn thần kỳ. Nơi này đủ loại nghịch thiên tu hành điều kiện, chỉ sợ là bất luận cái gì người tu hành đều không thể bình tĩnh. U Đô, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Đông Quách Diễn, Đông Quách cổ tộc hoàng tộc hậu duệ, có được 9 tầng chí tôn thiên phú, cũng là ta thứ nhất đồ đệ. 9 tầng chí tôn thiên phú. A La Y, U Đô Hoàng Tử lần nữa kinh hãi. Truyền thuyết này bên trong thiên phú nghịch thiên, không phải nói Vô Tận Cương Vực chỉ có Hách Liên Sơn một cái sao? Làm sao chả có cái thứ hai? Tần Phong lại cười nói, A Đông, vị này là thân đồ phàm, thân đồ cổ tộc hoàng tộc hậu duệ, vừa mới bị ta từ nguyên bảng đệ nhất vị trí kéo xuống ngựa. Ha ha. A Đông nhìn rồi U Đô Hoàng Tử một mắt, bọn họ những này bị diệt tộc sau may mắn còn sống sót hoàng tộc hậu duệ đều có loại đồng mệnh tương liên cảm giác thân thiết, nhưng A Đông vẫn như cũ rất đơn giản mà nói. Chúc mừng sư tôn, lần này thân đồ tộc trưởng liền sẽ không lại mỗi ngày phàn nàn rồi. Tần Phong lại giới thiệu nói, vị này là A La Y, bây giờ nguyên bảng thứ 3. A Đông lần này lại không nói cái gì. Hắn lúc đầu nói cũng rất ít, cũng rất quái gở. Tần sư huynh, ngay tại cái này lúc, một đạo bóng hình xinh đẹp nhào tới. Điền Điềm, ngươi có phải hay không mỗi ngày nhìn chằm chằm ta thường đi đường a? Mỗi lần vừa về đến đều có thể gặp được ngươi. Nhìn thấy Điền Điềm, Tần Phong cũng là rất vui vẻ. Tần huynh, vị này là... Nhìn thấy một giống như tiên tử vậy rảo hoạt đáng yêu thiếu nữ. Alai cũng là nhịn không được hỏi nói. Hắn có thể nhìn ra trước mắt thiếu nữ rất bất phàm. Nàng gọi Điền Điềm, sư muội ta, là sư muội nhỏ lão bà. Điền Điềm lập tức cong lấy miệng nói to. Tần Phong lắc đầu cười khổ, lại nói, sư muội ta cũng là 9 tầng chí tôn thiên phú. Ở chân nguyên cảnh tu hành rất thuận lợi a, lại một cái 9 tầng chí tôn thiên phú. A La Y cùng U Đô hoàng tử đều nhìn chăm chú một mắt. Lẫn nhau đều nhìn ra rồi đối phương kinh hãi. 9 tầng chí tôn thiên phú. Từ khi Hách Liên Sơn sau khi chết, Vô Tận Cương vực đã chưa nghe nói qua còn có ai rồi. Nhưng tại nơi này, ngắn ngủi một hồi vậy mà đã gặp được rồi 2 cái. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?